Xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngay tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp nhé. Còn chư vị nào có muốn ủng hộ nhiều hơn nữa thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo hoặc là tài khoản ngân hàng, Vũ Hiệp có để ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Và bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 18 giờ và 19 giờ 15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy dành chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ, mặc dù đã sớm đoán được nam tử này là người của Long tộc, nhưng khi nghe được lời của gã thì Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy giật mình. Cái tên mạnh hơn trâu này lại là đại ca của Mộ Cơ hay sao? Đại ca, sao hả? Mộ Cơ vừa lên tiếng, vừa dẫn sủng vật Khiếu Thiên Sư xuất hiện ở phía xa xa. Theo sau nàng còn có Lộ Thiến và Tư Tháp Tây Á nữa. Nam tử cười lớn nói: Trận đánh này thật là sảng khoái. Huynh thông qua cửa này, Mộ Cơ, muội thật là sáng mắt đó, tìm được một phu quân oai hùng bất phàm như thế. Huynh còn nói nữa à, không phải vừa rồi đã hứa với muội nhiều lắm, chỉ đấu năm chiêu thôi sao? Nếu lỡ xui khiến cho hắn bị thương. Tuy nói vậy, nhưng trên mặt Mâu Cơ không che giấu được thần sắc đắc ý. Đại ca của nàng rất ít khi khen ngợi ai, vậy mà lúc này lại khen Mộ Dung Thiên không hết lời. Qua đó có thể thấy được gã có ấn tượng rất tốt với Mộ Dung Thiên. Nam tử gãi gãi đầu, thoáng lộ vẻ ngượng nghịu rồi nói: Thật xin lỗi, muội phu quá mạnh đi, huynh vì quá hưng phấn nên quên mất. Mộ Dung Thiên sớm đã nghe nói Mâu Cơ có một vị đại ca tên là Lạc Khắc. Lâu nay gã vẫn ngao du bên ngoài để trải nghiệm thời kỳ lịch luyện và cũng là truyền thống đặc sắc của Long tộc, mãi cho đến nay mới về. Vì vậy mà Mộ Dung Thiên vẫn chưa gặp qua gã lần nào. Lạc Khắc là một võ sĩ không hơn không kém. Gã được sinh ra là vì võ đạo. Tại Tác La, ngoài Mâu Cơ ra, gã cũng là một nhân vật khiến cho người ta rất đau đầu. Mâu Cơ nhiều lắm cũng chỉ có chút điều ngoa thôi, nhưng thông thường thì người không phạm ta thì ta cũng sẽ không phạm người. Còn Lạc Khắc thì không giống vậy. Phương thức địch luyện của gã chỉ có một, đó là tìm người để đánh nhau, đánh không giới hạn nhằm đề thăng lực lượng. Ở Tác La, hãy là những cường giả có chút danh khí thì hầu như đều đã bị gã tìm tới cửa để khiêu chiến, hơn nữa lại không thể cự tuyệt. Bằng không thì gã sẽ như âm hồn bất tán, làm phiền đối phương không buông, thậm chí còn sẽ khiến cho nhà cửa của đối phương gà bay chó chạy, suốt ngày không được bình yên, mãi cho tới khi đồng ý đấu với gã một trận mới thôi. Sau khi đánh khắp Tác La rồi, những hải quốc khác cũng gặp phải tai vạ giống vậy. Những người khác vừa nghe đến cái tên hiếu chiến điên cuồng của Lạc Khắc thì lại y như gặp phải người điên vậy. Họ chỉ sợ tránh không kịp mà thôi. Nếu không phải vì cuộc nội chiến của nhân loại đã bùng nổ, nó không chừng gã còn sẽ tiếp tục đi khắp hai bờ Nam Bắc Đại Dương mà khiêu chiến với những cường giả khác nữa. Nghe xong lời đối thoại giữa hai huynh muội, Mộ Dung Thiên liền hiểu được đại khái vấn đề. Coi bộ là trước đó Lạc Khắc và đám người Mâu Cơ đã thương lượng trước để cho gã khảo nghiệm mình, đồng thời cũng để thỏa mãn lòng hiếu chiến của gã. Thảo nào mà ở đây phát ra tiếng động lớn như vậy mà bên trong Long Phủ không có phản ứng gì cả. Ngay cả những hạ nhân có thực lực mạnh mẽ mà thường ngày Mộ Dung Thiên vẫn gặp được cũng đều biến đâu bất tâm. Có lẽ họ sợ bị vị đại công tử hiếu chiến như mạng này làm phiền rồi. Lộ Thiến bước đến và cất giọng quan thiết hỏi: Đang ni tư ca ca, huynh không sao chứ? Lúc nãy nàng ẩn trong chỗ tối, vừa nhìn thấy Mộ Dung Thiên bị Lạc Khắc chém đến nỗi hai chân lún vào đá thì nàng sợ đến nỗi suýt thét ầm cả lên. Mộ Dung Thiên còn chưa kịp trả lời thì Lạc Khắc đã đáp thay: Yên tâm đi, hắn rất mạnh, chẳng bị tổn hại gì đâu. Dứt lời, gã lại khoác tay lên vai Mộ Dung Thiên như bạn tri kỷ rồi nói: Muội phu, ngươi là người thứ nhất có thể đỡ được 18 đao cuồng hóa cấp 2 của ta đó, đồng thời còn vẫn chưa bị rơi vào thế hạ phong nữa, cừ lắm. Lạc Khắc vừa kêu lớn đầy thỏa nguyện, vừa giơ ngón tay cái lên khen Mộ Dung Thiên. Từ sau khi võ công đạt được thành tựu lớn, gã cũng cảm nhận được sự cô độc của một cường giả khi đã trèo lên tới đỉnh cao của võ học. Có rất nhiều người nếu không phải bị đao pháp cuồng mãnh như lôi đình vạn quân của gã đánh bại trong mấy chiêu, hay là đến nỗi thất điên bát đảo, thì cũng phải bỏ chạy đến trói chết rồi. Điều đó khiến cho Lạc Khắc cảm thấy cực kỳ phiền não. Cuồng hóa chính là một kỹ năng đặc biệt của cuồng chiến sĩ. Trong tình trạng cuồng hóa, lực lượng của cuồng chiến sĩ được tăng lên rất nhiều. Đẳng cấp cuồng hóa càng cao thì lực lượng càng được tăng mạnh khủng khiếp. Trong các đại chủng tộc ở trên đại lục, tỷ lệ sản sinh ra cuồng chiến sĩ của dã man nhân là cao nhất, thứ nhì là thú nhân, dã so tộc và các chủng tộc có lực lượng vật lý mạnh mẽ. Còn những chủng tộc có gen ma pháp ưu tú và thân thể tố chất không đầy đủ như là tinh linh, chúa tể rừng xanh thì lại rất hiếm khi sản sinh ra cuồng chiến sĩ. Mà long tộc lại là một chủng tộc đặc biệt hơn, thân thể tố chất của họ vốn đã kinh người, nên tỷ lệ sinh ra cuồng chiến sĩ còn thấp hơn cả tinh linh và chúa tể rừng xanh, thậm chí mấy trăm năm trở lại đây mới thấy xuất hiện được một người. Nhưng có một điểm không thể hoài nghi, phàm là cuồng chiến sĩ của long tộc, tục gọi là cuồng long đấu sĩ, mỗi một người đều mạnh khủng khiếp. Phải biết rằng long kình của họ vốn đã nổi tiếng cương mãnh bá đạo rồi, mà máu huyết của cuồng long đấu sĩ lại bị cuồng hóa nữa, vậy thì lực lượng lại càng đáng sợ gấp hàng mấy lần. Bởi vậy coi như là Mộ Dung Thiên cũng gặp may, vì sau khi bị thiệt thòi từ chiêu đao thứ nhất, nếu không nhờ có đấu khí xoắn ốc độc đáo thì nó không chừng Mộ Dung Thiên đã bị bại ở chiêu thứ hai rồi. Vừa xoa xoa hai bàn tay bị tê rần, Mộ Dung Thiên vừa cười khổ vừa nói: "À, làm gì có, Lạc Khắc đại ca, nói thật chứ, thiếu chút nữa thì ta cũng không chịu nổi rồi đó." Lời này cũng không phải là giả, bởi vì dù đấu khí xoắn ốc có mạnh tới đâu đi nữa, nhưng dù sao nó cũng có hạn chế. Mỗi một lần sử dụng, nó cũng tương đương như có một cổ gió xoáy nhỏ tại cổ tay để hỗ trợ mình chiến đấu, khiến cho cánh tay của đối thủ sẽ bị áp lực mạnh. Vậy mà sau khi sử dụng liên tục 10 lần, Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy không chịu nổi nữa. Lạc Khắc hớn hở vui mừng ra mặt, tựa như vừa gặp được tri kỷ vậy. Gã cười nói: "À ha ha, muội phu, ngươi không cần phải quá khiêm tốn đâu. Thôi được rồi, hôm nay Mâu Cơ tìm ngươi có việc nên ta cũng không tiện quấy rầy. Để hôm nào chúng ta hẹn thời gian và địa điểm rồi quyết đấu một trận cho đã nghiện. Nghe nói Bạo Phong Tuyệt Sát và Hắc Ám Lôi Bạo của ngươi là tuyệt kỹ tất sát, dù thế nào ta cũng phải lãnh giáo mới được." Từ Tháp Tây Á sẵn giọng nói: "Đại ca, huynh chỉ biết ham đánh nhau mà không nghĩ tới người ta còn có nhiều việc phải làm hay sao? Đang Ni Tư đại nhân ngoài việc phải trở về Mễ Kỳ Tư để tiến hành nghi thức giao tiếp của thành chủ, rồi còn có nhiều công việc khác để giải quyết, rồi lại còn phải bớt thời gian ra để chuẩn bị hôn lễ nữa, làm sao có thời gian để so chiêu với huynh chứ?" Lạc Khắc nghe vậy thì mặt mày nhăn nhó: "Tôi là vậy, nhưng mà..." Vì ít khi gặp được đối thủ tốt, nếu không được đánh một trận cho tận hứng thì cơn nghiện của gã sẽ lại bộc phát, chừng đó còn khó chịu hơn nhiều. Nếu là người khác, gã nhất định sẽ bám riết không tha, nhưng giờ đây là hôn lễ của muội muội bảo bối mà gã thương yêu nhất, nên gã cũng không hành động hồ đồ chút nào. Mầu Cờ thấy vậy thì liền kéo Mộ Dung Thiên vừa đi vừa nói: "Được rồi, quỷ mặt đen, chúng ta đi thôi, cứ mặc kệ đại ca." Sau khi bại lộ thân phận, Mộ Dung Thiên đã khôi phục là tướng mạo sẵn có, môi hồng răng trắng, nhưng Mâu Cơ đã quen với cách gọi kia rồi nên không thể sửa lại được. Huống chi nàng cũng không muốn sửa, bởi vì đó là mật danh yêu thích mà nàng đã gán cho hắn. Lạc Khắc chạy gọi với theo: "Ê, khoan đi đã, hãy thương lượng chút đi, chờ hôn sự qua rồi cũng được mà." "À không được, một tháng lâu quá, hay là có thể cử hành hôn sự sớm hơn một chút nha." Mặc kệ Lạc Khắc kêu gọi thế nào, mấy người kia cũng bỏ đi thẳng mà không dừng lại. Từ Tháp Tây Á đi bên cạnh Mộ Dung Thiên bỗng cười hì hì nói: "Đại nhân quả thật là có thủ đoạn lợi hại nha, nghe Mộ Cơ nói các người sớm đã..." Từ sau lần Mộ Dung Thiên cầu hôn với Mộ Cơ ở trong quần anh hội, nàng vẫn thắc mắc không hiểu. Tuy rằng Mộ Dung Thiên đã trị được chứng ngực lép của muội muội, nhưng Mộ Cơ cũng không đến nỗi cảm kích tới mức phải lấy thân đền đáp mới phải. Bởi vậy nên sau khi vừa trở về thì nàng đã bức bách Mâu Cơ phải kể ra sự thật. Một trận quyết đấu kỳ quái đã tạo nên một cuộc lương duyên cũng rất ư kỳ quái. Mối tình kỳ quái đó đã bắt đầu từ hơn nửa năm trước. Lúc đó Mộ Dung Thiên còn là một tiểu thương nhân chưa có tiếng tăm gì, vậy mà hắn lại có thể chinh phục được con ngựa hoang dã tính khó thuần và tâm cao khí ngạo là Mâu Cơ. Mà điều càng khó tin hơn là lúc đó hắn vẫn chưa có giá trị gì ở trong mắt Long Vương. Nếu chỉ xui một chút thôi thì sẽ gặp họa sát thân bất cứ lúc nào ngay. Bởi vậy nên nói hắn thật là to gan lớn mật cũng không quá đáng chút nào. Xem bộ dáng của nàng có vẻ như đã biết không ít chuyện, Mộ Dung Thiên nhớ đến trận đấu làm cho Mâu Cơ xấu hổ, hắn vội hoa khan một tiếng rồi nói: "À, làm gì có, làm gì có." Trên thực tế lúc đó hắn còn cho rằng mình đã gây ra đại họa. Với tính tình nóng nảy của Mâu Cơ, nhất định sẽ bảo Long Vương lật ngược căn nhà của mình lên cho xem. Nhưng không ngờ đến cuối cùng thì hắn lại thu được kết quả ngoài ý muốn. Sau khi tái ông mất ngựa thì lại được Long Tam tiểu thư chống lưng. Từ đó về sau hắn mới được thuận buồm xuôi gió ở Tác La, và cho đến gần đây mới có thể trở thành một nhân vật phong vân, chiếm được một đỉnh cao nho nhỏ tại Hải Quốc. Ai, hồi tưởng lại những chuyện này thật chỉ giống như một giấc mộng vậy. Từ Tháp Tây Á lại cười nói: "Hi, được rồi, có phải là ta không nên gọi ngài là Đang Đi Tư đại nhân nữa, mà nên sửa lại là muội phu cho hợp lý hơn chăng?" "Hạ nhất gọi phu quân mới đúng." Mộ Dung Thiên nhìn dáng vẻ tươi cười của nàng mà nghĩ thầm trong bụng, thiếu chút nữa là buộc miệng nói ra câu đó luôn. Sự quyến rũ của tiểu di tử lúc nào cũng đặc biệt khiến người ta động tâm nha. Không biết có phải là vì có Lộ Thiến và tỷ tỷ Tư Tháp Tây Á đang ở bên cạnh hay không, hoặc có lẽ vừa rồi Mộ Dung Thiên đấu ngang ngửa với Lạc Khắc nên khiến cho nàng được nở mày nở mặt. Rốt cuộc Mâu Cơ cũng giữ lại mặt mũi cho Mộ Dung Thiên mà không phát tác cơn tức giận lên mình hắn. Sau khi kết thúc mối tình thầm lén, giờ đây Mâu Cơ có thể quang minh chính đại ở chung với Tình Lan, nên hầu như suốt ngày nàng chỉ quấn lấy hắn, rồi cùng nhau đi dạo khắp các đường phố, dường như chỉ sợ người ta không biết quan hệ giữa hai người họ vậy. Hoặc có lẽ nàng muốn dùng phương thức này để thị uy với Tân Địch Á. Tuy việc Tân Địch Á sẽ trở thành nữ nhân của Mộ Dung Thiên cũng đã như ván đóng thuyền, không thể thay đổi được nữa, nhưng Mâu Cơ cũng muốn chứng minh tình cảm của mình với tên Sắc Lang vẫn sâu dày hơn. Mà tên Sắc Lang đó lại càng hống hách hơn, ngày đêm đó cũng ở lại phòng của Mâu Cơ luôn. Tất nhiên tình cảnh hương diễm không thể thiếu, nhưng chẳng qua cũng không vượt qua phòng tuyến cuối cùng, vì dù sao thì ngày hôn lễ cũng không còn xa, hắn vốn không cần phải gấp kia mà. Thế nhưng vận khí của hai tỳ nữ thân cận của Mâu Cơ là Chu Đế và Phỉ Phỉ lại không được may mắn như vậy. Bởi vì lúc sáng họ đã không cùng theo hắn vào nơi ở của Mâu Cơ, nên giờ đây phải bị nghiêm phạt. Đương nhiên là loại hình phạt không thích hợp, kể lại cho Nhi Đồng nghe. Đương nhiên hai nàng tỳ nữ này không hề cự tuyệt hắn, bởi vì có rất nhiều mỹ nữ tại Tác La vẫn khao khát được thống soái Rạng Đông sủng hạnh mà không được. Huống chi sau khi Mâu Cơ xuất giá, hai người họ cũng sẽ trở thành tiểu thiếp của Mộ Dung Thiên. Vì vậy mà cái ngày này thế nào cũng đến, bây giờ chỉ là sớm hơn một chút thôi. Sau khi ở lại Long Phủ hai ngày, cuối cùng Mộ Dung Thiên cũng theo Khắc Lý Tư Đế trở về Mễ Kỳ Tư để hoàn thành nghi thức thành chủ giao tiếp. Thì ra toán quân Tây Bắc mà hắn tưởng sẽ làm cho hắn rất đau đầu lại không gây sự gì cả. Dân chúng của Mễ Kỳ Tư vẫn được an toàn vô sự như lúc trước. Có lẽ Khắc Lý Tư Đế làm hạt ngoại thành chủ đã quản thúc bộ hạ rất có hiệu quả, hoặc là Mộ Dung Thiên đã đánh giá thấp mức độ khiếp sợ của bọn họ đối với hắn cũng nên. Không lâu sau, Tác La liền tặng cho Mộ Dung Thiên một tòa phủ đệ cao cấp ở tại Tư Ba Đạt Khắc Lộ để làm lễ vật. Trước đây hắn chỉ là một thương nhân nên cuộc sống phiêu bạt không cố định, còn giờ đây là người sắp có gia đình, dù sao cũng phải có một chỗ ở ổn định mới được. Rồi Mộ Dung Thiên lại bận việc phải đi chào hỏi thân nhân hai họ trước ngày hôn lễ. Niêm Hoa tộc và Long tộc đều là những đại tộc, người đông không kể xiết, có thể nói là công việc chào hỏi này là liên miên bất tuyệt, không bao giờ hết được. Thời gian trôi qua thật nhanh, rốt cuộc cũng đến gần ngày hôn lễ. Toàn bộ Mễ Kỳ Tư và thậm chí là cả toàn bộ Tác La cũng đều giăng hoa kết đèn. Hôn lễ của Mộ Dung Thiên liền trở thành một buổi lễ cực kỳ quan trọng của toàn quốc. So với sự náo nhiệt phi phàm của Tác La, trong khoảng thời gian này toàn bộ đại lục lại rất yên tĩnh. Liên quân Đông Nam Vì bị kìm kẹp chặt chẽ nên nguyên khí tổn thương trầm trọng. Hiện nay họ chỉ có thể bảo vệ cho chiến quả đang có. Trong vòng một năm sắp tới, chỉ sợ họ sẽ không còn sức để làm mưa làm gió được nữa. Còn liên quân Tây Bắc thì vì e ngại Tác La nên cũng chỉ có thể tụ thủ bàng quan chứ không dám làm gì hơn. Nhưng sự bình tĩnh đó cũng có ngày không còn giữ được bình tĩnh nữa, bởi vì lúc này lại truyền tới một tin tức chấn động toàn thể đại lục. Những ngư dân ở quanh vùng duyên hải của Lam Nguyệt Đế Quốc bỗng nhiên vớt được một thi thể. Người chết trên biển có quá nhiều, đáng lý chuyện này cũng không có gì đáng để lưu ý. Nhưng thân phận của thi thể đó lại chính là nhi tử thứ ba của hội trưởng liên chức công hội tại Lam Nguyệt Đế Quốc, Mông Na Lâm. Vì vậy mà sự tình diễn biến lại không hề tầm thường chút nào. Theo đạo lý, Mông Na Lâm đã gặp phải bất trắc vào hơn nửa năm trước. Nhưng khi thi thể của gã đã được vớt lên thì trông vẫn còn tươi tỉnh như lúc còn sống vậy, hoàn toàn không có lấy một chút thối rữa nào, thậm chí khi sờ vào cũng chẳng hề giống với nhục thể nữa. Sở dĩ thi thể của gã được như vậy là nhờ vào một kỹ năng đặc biệt của Hắc Ám hệ mà người sử dụng chỉ có thể thi triển một lần duy nhất trong đời, Hắc Ám Vĩnh Hằng. Một khi người ta đã thi triển Hắc Ám Vĩnh Hằng thì sẽ trở thành một người chết. Hắc Ám Vĩnh Hằng được vị thánh cấp cường giả đầu tiên của Hắc Ám hệ là Pháp Nhĩ Lan Đa sáng chế ra. Sau khi Pháp Nhĩ Lan Đa đạt được thành tựu to lớn với tố chất Hắc Ám lĩnh vực, lão muốn cho hậu thế có thể chiêm ngưỡng và sùng bái dung nhan của mình sau khi chết đi, nên lúc về già đã tận hết sức mà sáng tạo ra kỹ năng cực kỳ quỷ dị này. Trong một tích tắc trước khi chết, người sử dụng nó sẽ phát động toàn bộ Hắc Ám lực trong cơ thể để thay đổi nhục thể thành vật chất. Sau khi thay đổi xong, thân thể của người đó sẽ không bị thối rữa và cũng không còn một chút khí tức của nhân loại nào, vì vậy mà sẽ không bị ma thú tấn công. Nếu như không bị ngoại lực chấn động quá mạnh lên thi thể, vậy thì thi thể đó vĩnh viễn sẽ không bị hư hại. Vì vậy mới có tên gọi là Hắc Ám Vĩnh Hằng. Nhi tử thứ ba của một kẻ kiêu hùng quyền khuynh một cõi tại Lam Nguyệt Đế Quốc khi chết rồi mà vẫn còn khơi lên một trường sóng gió. Bởi vì thi thể của gã vẫn còn có một thanh chủy thủ đang cắm chặt trên đó, và nó đã châm ngòi cho toàn bộ sự kiện này phát nổ thật mạnh. Trảm tình. Nó cũng nổi danh không khác gì chủ nhân của mình vậy, vì ai cũng biết danh khí của chủ nhân thanh chủy thủ đó. Nàng chính là thiên tài mỹ nữ đạo tặc của Khải Âm gia tộc tại Lam Nguyệt Đế Quốc, Lăng Đế Tư. Trăng sáng nhô lên cao, bầu trời đầy sao rực rỡ. Tư Ba đặt khắc lộ ở dưới ánh trăng bạc, trông rất hài hòa yên tĩnh, tựa như nữ tử vậy, để lộ ra bộ mặt khác của trung tâm thương mại rất ít khi thấy được. Tại khu vực phủ đệ của giới quý tộc, có một tòa phủ đệ cao cấp đang thắp đèn sáng rực. Người hầu kẻ hạ ở trong đó tới lui nườm nượp, ai nấy cũng đều bận đến nỗi đầu tắt mặt tối. Hiện nay nhân vật Phong Vân có thể gây chấn động suốt cả thành thị Tư Ba Đạt Khắc Lộ này, thậm chí còn là toàn bộ thương giới của Tác La, là ca ngõ lợi phu nặc, lại đang bận rộn phân phó kẻ hầu người hạ dọn dẹp và thiết bày các thứ, cùng với trang trí phòng ốc và tu bổ hoa cỏ. Nhưng địa vị của lão không phải là chủ nhân của tòa phủ đệ cao cấp này, mà chỉ là quản gia thôi. Thật không ngờ, một thương nhân tài giỏi được giới thương trường công nhận là có thành tựu gần như lão hội trưởng liên chức công hội các tư của Long Nguyệt Đế Quốc, vậy mà lại hạ mình đi làm quản gia cho người khác, đồng thời còn bỏ ra thời gian quý báu để chăm sóc những công việc nhỏ nhặt thế này nữa. Thế nhưng dường như ca ngõ lợi phu nặc lại không có chút oán giận nào, thậm chí lão còn rất nghiêm túc, giống như là đang tiến hành một chuyện buôn bán quyết không thể có một chút lỗi lầm nào vậy. Lão làm việc cực lực, trên đầu đổ đầy mồ hôi. Bất cứ một góc nhỏ nào trong tòa phố đệ này đều được lão để mắt tới. Cho dù là một vết bẩn nhỏ trên tường hay là một chiếc lá không được sắp xếp ngay ngắn ở trên cây cũng đều không bị bỏ sót. Mức độ giám sát công việc ở đây chặt chẽ đến mức không thua gì sự tính toán tỉ mỉ ở trên thương trường vậy. Nghĩ tới việc ca ngõ lợi phu nặc ở trên thương trường chỉ cần tùy tiện động một ngón tay hoặc mở miệng nói một câu, vậy chỉ sợ toàn bộ các mối làm ăn ở trên Tác La sẽ bị chấn động không nhỏ. Với thân phận đó mà

hắn thà rằng Cát Tư thâm trầm âm độc hơn và sức nhẫn nại của lão cũng mạnh hơn một chút. Ngu ngốc! Mộ Dung Thiên nhìn trời rồi tự lẩm bẩm. Nếu như người thông minh hơn một chút, ngày đó cứ khoanh tay mặc kệ, vậy thì hôm nay làm sao lại rước lấy cái họa sát thân chứ? Không phải ngươi rất hận ta sao? Vậy tại sao ngươi lại làm ra một chuyện ngu xuẩn như thế? Khuôn mặt của Lăng Đế Tư lại dần dần trở nên mờ nhạt, tới cuối cùng thì trở thành vầng trăng sáng như trước kia. Ánh mắt của Mộ Dung Thiên thay đổi liên tục, cuối cùng hắn lấy một đồng kim tệ từ trong túi ra, rồi nói với con chó ở bên cạnh. Tật Phong, chúng ta chơi một ván nha. Lấy hai mặt chính phản của đồng kim tệ này để quyết định một việc. Thế nào? Gâu! Tật Phong vui vẻ đáp ứng, tuy rằng nó không biết là chuyện gì, nhưng nó vẫn rất có hứng thú với trò chơi. Tuy nhiên, nhìn hai mặt của đồng kim tệ đang đảo vòng ở trên không, nó đột nhiên nhớ ra một việc. Không phải hai mặt chính phản của đồng kim tệ kia đều giống nhau hết hay sao? Ngày hôm nay, ở Tác La rất đặc biệt, hầu như ở trước cửa mỗi nhà đều có treo một chiếc đèn lồng nho nhỏ. Đèn lồng ở Tác La biểu hiện cho hỷ sự, tỉ như ngày lễ, khánh điển, đại tế hoặc các loại hoạt động quan trọng. Thông thường mọi người treo loại đèn này là để biểu hiện sự vui mừng của mình. Tuy nhiên, hôm nay không phải là một ngày lễ truyền thống hay là khánh điển gì. Thời gian cử hành đại tế toàn quốc còn xa, vậy mà trước cửa từng nhà từng hộ đều có treo đèn hồng nhỏ. Bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ của một nhân vật rất quan trọng đối với họ, lại do đích thân quan viên cao cấp của Tác La đứng ra chủ trì. Vì vậy mà có rất nhiều quan viên quan trọng trong giới chính trị đến tham gia buổi hôn lễ đầy long trọng này. Những khách mời nếu không phải rất giàu thì cũng là hạng rất sang, danh chấn đảo quốc, hoặc nếu không phải những nhân vật trọng yếu của các đại công hội thì cũng là siêu cấp cường giả, bá tánh bình dân vốn không có cách nào để tham gia được. Do đó mà họ dùng phương thức treo đèn đặc biệt này để chúc phúc cho tân lang và tân gia nhân. Nói trở lại, hôn lễ được tổ chức long trọng và xa xỉ như vậy đã từng xuất hiện một lần ở Tác La, đó là vào khoảng 20 năm trước. Mà người kia thì không ai là không biết, không ai là không nghe nói tới, chính là Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Hôn lễ ngày hôm nay cũng lại có liên quan tới Mạch Khắc Tắc Nhĩ, bởi vì người xuất giá là tiểu nữ nhi của ông ta. Hầu như mỗi một người ở Tác La đều biết, từ sau khi ái thê sinh khó mà chết, Mạch Khắc Tắc Nhĩ cực kỳ yêu thương tiểu nữ nhi có tướng mạo và tính cách rất giống ái thê của mình. Vì vậy mà người nào có thể trở thành phu quân của Mâu Cơ chắc chắn sau này sẽ thăng chức rất nhanh, điều đó tuyệt không giỡn chơi chút nào. Nhưng điều càng làm cho người ta thèm thuồng hơn, đó là gã nam tử may mắn kia cùng trong một ngày mà chẳng những cưới được Mâu Cơ mà còn cưới được hòn ngọc quý trên tay của gia chủ Niêm Hoa gia tộc là Băng Sơn Mỹ Nữ Tân Địch Á. Hai nàng thiên kim tiểu thư của hai đại gia tộc lớn nhất tại Tác La cùng gả cho một vị phu quân thật khiến người ta phải ganh tị. Hai nàng mỹ nữ này đều là những nhân vật phong quân trong giới quần thoa. Qua ngày hôm nay, Tác La sẽ có rất nhiều thanh niên anh kiệt bị tan nát cõi lòng, bởi vì tình nhân trong mộng của họ sau này sẽ trở thành thê tử của người ta rồi. Giờ thì em đã là vợ người ta. Hôn lễ truyền thống của Tác La hơi có chút bảo thủ. Dưới sự chủ trì của Đại Tế Tư Hắc Tất Tư Thông và có sự chứng kiến của các vị tân khách, sau khi hoàn thành nghi thức cầu phúc không thể thiếu cho ba vị tân nhân, Tân Địch Á và Mâu Cơ đều được các tỳ nữ cận thân đưa về tân phòng. Trong tiệc cưới, các tân nương không thể lộ diện, vì vậy mà kẻ làm tân lang như Mộ Dung Thiên liền trở thành tiêu điểm của mọi người, một mình phải ứng phó với mỗi một quan khách ở đó. Cứ hết một vòng chúc mừng thì Mộ Dung Thiên lại phải uống hết một số lượng rượu có thể tích lớn hơn bản thân hắn nhiều, mà hắn dường như còn chưa có ý ngừng lại, khiến cho người ta có thể nhìn thấy một năng lực khác của vị thống soái Rạng Đông ngang dọc vô địch trên chiến trường, Tửu Lượng. Trận đĩa cuối cùng của cuộc quyết chiến trên bàn ăn này lại rơi vào bàn tiệc của các thuộc hạ của Mộ Dung Thiên. Họ đã từng vào sinh ra tử với hắn, tình nghĩa thân thiết còn hơn cả huynh đệ ruột thịt. Tất nhiên là bầu không khí phải khác hẳn với những quan khách tham dự khác. Còn có hai người cũng tương đối đặc biệt. Một người trong đó cũng từng là đồng đội rất ăn ý với hắn ở trên chiến trường, nhưng nàng ta lại không phải là huynh đệ của Mộ Dung Thiên. Khắc Lý Tư Đế cùng mọi người hợp tác đã nhiều lần, nên giữa đôi bên coi như cũng quen biết lâu, vì vậy mà nàng được xếp vào cùng bàn với họ. Người đặc biệt thứ hai là đại ca của Mâu Cơ, cùng Long chiến sĩ Lạc Khắc đau khổ nhẫn nại hơn một tháng mà không thể đấu một trận với Mộ Dung Thiên, đến cuối cùng cũng không thể nhẫn nại thêm một hai ngày nữa, rốt cuộc liền chuyển đổi chiến trường lên bàn rượu. Thành chủ đại nhân. Đám thuộc hạ của Mộ Dung Thiên đổi lại cách xưng hô theo chức vị mới của hắn. Chúng ta tiếp tục uống nào. Một trong những thuộc hạ của Mộ Dung Thiên là ải nhân chiến sĩ Đức Đa Phu, cũng là một tử quỷ không hơn không kém. Ấy vậy mà lúc này đầu lưỡi của gã cũng đã có hơi tê tê. Tuy nhiên gã vẫn giơ cái chén lớn về phía Mộ Dung Thiên ở phía xa xa. Ải nhân khi uống rượu thì không dùng ly, bọn họ cho rằng chỉ có người nhu nhược mới dùng ly, còn hào khí của ải nhân thì lại trái ngược với chiều cao cơ thể của họ. Thông thường những người có tính tình cương liệt thì tử lượng của họ cũng rất dữ dội. Lúc này Thản Khắc chính là một ví dụ điển hình. Gã nói: đúng vậy, còn mẹ nó, ai sợ ai chứ, hôm nay là ngày lành của thành chủ đại nhân, chúng ta không sai không về, con mẹ nó. Lời của Thản Khắc tuy có vẻ rất trôi chảy, nhưng dựa vào lời lẽ thô tục của gã thì có bộ men rượu ngấm vào huyết dịch cũng nhiều lắm rồi. Ôi chà, ôi. Hai người vừa nói xong thì cũng buộc miệng kêu lên xích xoa, bởi vì bọn họ vừa bị Sát Đạt Mễ La và Nặc Khắc đá cho mỗi người một cước. Thản Khắc trợn mắt quay nhìn Sát Đạt Mễ La rồi quát hỏi: con bà nói chứ, Sát Đạt Mễ La, ngươi làm gì hả? Nháy mắt làm khỉ gì? Đừng nói là ngươi muốn quyến rũ ta đó nha, lão tử không có ham đâu. Với lại chẳng phải ngươi và vị hôn thê của ngươi sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau hay sao? Nhìn bề ngoài thì Thản Khắc tưởng như đang còn tỉnh táo, nhưng lúc này lời nói của gã đã bắt đầu lộn xộn rồi. Đối với thái độ đó của Thản Khắc, Sát Đạt Mễ La cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Gã và Nặc Khắc chỉ muốn nhắc nhở Thản Khắc và Đức Đa Phu biết, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, hai người họ không nên quấy rối thành chủ đại nhân thôi. Có lẽ nhờ vào tác dụng đặc biệt của băng hỏa nhị khí, cuộc đấu tử lượng của Mộ Dung Thiên thật là đáng sợ. Nếu nói là một địch trăm cũng không ngoa chút nào. Một nhóm lớn thuộc hạ, ngoài Sát Đạt Mễ La và Nặc Khắc ra, trên cơ bản thì những người khác đều bị hắn hạ gục. Nghiêng ngã cũng có, gục ngã cũng có, tất cả đều nằm úp xuống bàn. Chỉ còn lại Sát Đạt Mễ La, Nặc Khắc, Lạc Khắc và Khắc Lý Tư Đế, bốn người là còn tỉnh táo mà thôi. Nàng mỹ nữ sa tộc Khắc Lý Tư Đế có bề ngoài trông tương xứng với tử lượng của nàng ta. Lúc này mặt hoa chỉ hơi ửng đỏ, trông rất giống đóa hoa đào tươi mơn mởn. Chỉ tiếc nàng ta lại là một đóa hoa có gai, sờ vào không được. Trừ những người đó ra, còn có Tật Phong vẫn là tỉnh táo. Chó không uống được rượu, mà nó chỉ thích thịt nướng. Ngày thường con Tật Phong này rất thích náo nhiệt, vậy mà hôm nay nhộn nhịp là thế mà nó lại chẳng có chút hưng phấn nào. Trái lại, nó chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Mộ Dung Thiên mà thôi. Sát Đạt Mễ La, tránh ra đi nào. Con mẹ nó, người coi ta có sao không hả? Lại đây, Thản Khắc, Đức Đa Phu, mặc kệ bọn họ, chúng ta uống tiếp nào. Hôm nay Mộ Dung Thiên tự hồ rất hưng phấn, đồng thời còn học theo khẩu khí của Thản Khắc nữa. Tốt. Thản Khắc nghe vậy thì mặt lộ vẻ hưng phấn, đồng thời cũng nhìn Sát Đạt Mễ La với ánh mắt khinh thường. Thành chủ đại nhân, như vậy có phải là sảng khoái lắm hay không? Chứ không giống như một số người, chỉ giống hệt nữ nhân vậy. Sát Đạt Mễ La chỉ cười khổ mà không nói gì. Gã nhìn đôi mắt của Mộ Dung Thiên đã xuất hiện nhiều tơ máu, trông có vẻ như đã gần tiếp cận với mức cực hạn rồi vậy. Gã chỉ có thể cầu khẩn chiến hữu của mình ngàn vạn lần đừng khiến cho thành chủ đại nhân say mềm đến nỗi không thể động phòng được. Nếu không thì chỉ sợ vài ngày sau cây cốt tiên của nàng Long Tam công chúa kia sẽ rơi lên người Thản Khắc thôi. Đúng vậy, muội phu, ta cũng không tin là không thắng được ngươi. Tổ phong của Lạc Khắc cũng cuồng giả giống như đao pháp của gã vậy, chỉ ngửa mặt uống cạn một hơi là bao nhiêu rượu ở trong chén lớn đều chảy thẳng vào dạ dày. Sau đó lại cầm cái chén không đặt mạnh xuống bàn rồi cười hắc hắc nói: ha ha ha, muội phu, Nếu ngươi dám có lỗi với Mộ Cơ, vậy thì kẻ làm đại ca như ta đây quyết sẽ không tha cho ngươi đâu. Tuy là gã nói vậy, nhưng gã lại không ý thức được là lúc này đang níu kéo Mộ Dung Thiên ở lại đây thì đúng là đang gây trở ngại cho hạnh phúc của muội muội mình. Phải biết rằng lúc này Mộ Cơ vì không thể bước ra khỏi tân phòng nên đã chờ đợi đến suốt hết cả ruột rồi. Ừ, Mộ Dung Thiên vừa nói vừa cạn sạch thêm một hơi. Giờ đây khuôn mặt của hắn đã đỏ bừng rồi. Băng hỏa nhị khí tuy có tác dụng áp chế hơi mang, nhưng chúng lại không phải là vô giới hạn. Ai, ta đi nhà sĩ một lát đã, các người hãy chờ ở đây một chút, ta sẽ trở lại rất mau. Mộ Dung Thiên vừa nói xong thì đứng lên. Cả con Tật Phong từ đầu tới giờ vẫn ngồi im một chỗ mà cũng vội vàng chạy theo hắn, dường như chỉ sợ hắn đi luôn sẽ không trở về nữa. Thản Khắc, Đức Đa Phu và Lạc Khắc cùng lúc đáp: tốt. Mộ Dung Thiên lảo đảo tiến ra cửa. Khi hắn vừa đến một chỗ khuất mà không ai nhìn thấy được thì đột nhiên ngẩng đầu lên, động tác mau lẹ dứt khoát, thực chẳng giống với hình dạng của một kẻ say chút nào. Đôi mắt hắn đã hằn lên rất nhiều tơ máu, bỗng nhiên thoáng cái liền trở nên trong sáng không gì sánh được. Mộ Dung Thiên lấy một đồng kim tệ từ trong túi ra, nhưng lần này hắn lại không ném lên trời nữa mà lại vò chặt trong tay, mạnh đến nỗi như đã dùng toàn lực để bóp nát nó vậy. Khuôn mặt của hắn lúc hồng lúc trắng, âm tình bất định, tự như là trong nội tâm đang đấu tranh rất kịch liệt. Trong lòng hắn đang có một cán cân, rõ ràng là quả cân bên kia đã chiếm ưu thế áp đảo, nhưng nó lại không có cách nào nghiêng hẳn về một bên được. Cảm tình của con người rốt cuộc cũng không thể lấy tiêu chuẩn bình thường mà đo lường được. Trong tiếng vang giòn tan, Mộ Dung Thiên mở bàn tay ra, đồng kim tệ kia đã trở thành những bột phấn rất nhỏ. Nhìn những hạt bụi của đồng kim tệ kia, Mộ Dung Thiên thở một hơi nhẹ nhõm như vừa trút xong một gánh nặng. Lúc này khuôn mặt của hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh, rồi nói với con chó nhỏ đang chạy theo sau mình: Tật Phong, chúng ta đi thôi. Từ thời khắc này về sau, chỉ có ngươi là đồng bọn duy nhất của ta thôi. Gâu! Tật Phong vui vẻ sủa lên một tiếng, tự như để an ủi chủ nhân vậy. Vô luận chủ nhân đi tới đâu, nó sẽ luôn luôn trung thành theo phía sau. Ngày mai lại sẽ có thêm một tin tức làm chấn động toàn bộ đại lục vốn đã đầy rẫy phong ba rồi. Thống soái Rạng Đông Đan Ni Tư, danh chấn thiên hạ của Tác La, bỗng nhiên bị thất tung trong ngày đại hôn, hạ lạc không rõ ở đâu. Lúc bấy giờ, mùi tanh trong gió và mùi bùn đất bắt đầu trở nên nồng nặc hơn. Nhất là người có kinh nghiệm hàng hải thì sẽ biết được lúc này đã sắp đến lục địa rồi. Đảo quốc Tác La do nằm giữa đại dương đã quá lâu nên nó có mùi vị khác hẳn. Còn mùi vị của các nước ở lục địa thì luôn luôn đặc biệt tươi mát. Lúc này Mộ Dung Thiên đang ngồi dựa vào mui thuyền, hắn bất giác không tự chủ được mà hít lấy vài hơi. Không khí quen thuộc khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tuy rằng hiện nay cảnh còn như người đã mất, hôm nay đôi bên đã trở thành địch nhân, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn phải thừa nhận rằng Lam Nguyệt quả thật rất mê người. Nó là đứa con cưng của đại lục, luôn tỏa ra một mị lực rất đặc biệt. Cho dù là địch nhân của nó, một khi đã bước lên mảnh đất này thì sẽ không chống lại được sức hấp dẫn của nó. Chẳng trách nào mà người Tây Bắc lại thèm nhỏ dãi, thậm chí còn không tiếc mà phát động cuộc nội chiến đầu tiên giữa nhân loại ở trong lịch sử của thần phong đại lục. Một trong những nguyên nhân của họ là vì đất đai cằn cỗi và tình huống bị ma thú uy hiếp nghiêm trọng. Nhưng mỹ lực của Lam Nguyệt cũng có tác dụng rất lớn. Vô luận là ai cũng đều muốn chiếm lấy lãnh thổ xinh đẹp này. Có lẽ lúc này Tác La đang cực kỳ hỗn loạn bởi vì hắn đã thất tung trong đêm tân hôn. Trong đêm đó đã có mấy gã thủ vệ và vài tỳ nữ đã tận mắt nhìn thấy chủ nhân đi ra khỏi cửa lớn. Tuy nhiên có lẽ họ chỉ cho rằng hắn đi tiễn khách hoặc là bận việc gì khác nên không lưu ý tới thôi. Vì vậy mà có thể bài trừ yếu tố bị ngoại lực gây ra. Hoặc nói cách khác, sự thất tung của Mộ Dung Thiên thuần tí là chỉ do ý nguyện của cá nhân hắn mà thôi. Những điều khiến cho người ta càng khó hiểu hơn đó là người vừa nhận được lãnh dòng họ và vô thị huân chương, thanh danh và nhân khí đang lên cao như mặt trời giữa trưa, sự nghiệp đã đạt đến đỉnh cao, đồng thời còn cưới được hai vị thiên kim tiểu thư của hai đại gia tộc làm thế tử. Theo lý mà nói, người như vậy nhất định là một kẻ hạnh phúc nhất trên đời rồi. Vậy mà ngay trong đêm động phòng hoa chúc, hắn đã bỏ lại hai nàng kiều thê và biến mất trước mắt mọi người. Không ai có thể hiểu được tại sao Mộ Dung Thiên lại làm như vậy, thậm chí cả hắn cũng không hiểu rõ lý do nữa. Quả thật tình cảm sâu đậm của hắn đối với Lam Quyệt rất khó quên. Tuy nhiên, theo năm tháng mọc rễ tại Tác La, tình cảm đó đã dần dần chuyển sang cho Tác La. Còn dân, chiến hữu, bạn bè, thê tử, gia đình, tất cả những tình thân đó đều quan trọng với một nam nhân. Thế mà mấy ngày trước hắn đã quyết định từ bỏ hết tất cả, thậm chí bao gồm cả Lộ Thiến, vốn là người đã đồng cam cộng khổ với mình từ bấy lâu nay. Nguyên cớ chỉ là vì một nữ tử yêu hận không rõ ràng. Vô luận thế nào, đây cũng là một quyết định bất khả tư nghị. Trải qua 7-8 ngày lặn lội đường xa, Mộ Dung Thiên vẫn không thể nào đưa ra một lý do chính đáng cho hành động hoang đường này của mình. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể kết luận là để báo ân mà thôi. Nếu không có sự giúp đỡ ban đầu của Lăng Đế Tư, vậy thì hắn sẽ không có địa vị và hạnh phúc của ngày hôm nay. Mà nàng thiên tài mỹ nữ đạo tặc kia lại vì sự tình bại lộ mà phải bước lên đoạn đầu đài. Nếu hắn vẫn tiếp tục ung dung sống trên đời mà coi như không có chuyện gì xảy ra, vậy thì suốt đời hắn vĩnh viễn sẽ bị dằn vặt bởi niềm ân hận và tự trách cho coi. Do đó, thân là một nam nhân, hắn phải vì Lăng Đế Tư mà làm một chuyện gì đó. Có như vậy thì sau này mới không thấy bất an nữa. Đó chỉ là lý do mà hắn nghĩ ra để biện hộ cho hành động của mình. Còn về phần thực tế có đúng như vậy hay không thì chỉ có nội tâm hắn biết mà thôi. Đột nhiên dưới chân bị chấn động khá mạnh, thì ra con hải thú tầm lớn đã bị dừng lại, thuyền đã đổ vào bến. Vẫn là Đạt Lạp nội hải cảng. Trước khi rời khỏi Lam Nguyệt, hắn đã đánh một trận cuối cùng tại đây, và bây giờ trở lại Lam Nguyệt thì nó cũng chính là trạm thứ nhất mà hắn đặt chân đến. Nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, Mộ Dung Thiên lại thấy vô cùng cảm khái. Những tòa kiến trúc đầy nghệ thuật, mang theo phong cách chuyên gia phóng đãng, hơn hẳn lối kiến trúc đơn giản của Tác La rất nhiều. Chúng luôn là những vật nổi bật đánh vào mắt người ta trước tiên. Những con đường lát đá rộng lớn, ven hai bên đường còn có những pho tượng thiên sứ và ác ma rất sống động, nhìn qua rất giống với những pháo đài cổ kính đầy hùng vĩ của thời Trung Cổ. Mà nó lại còn dung hòa với phong cách ngoại lai của hải cảng, vốn đã giảm bớt khá nhiều bản thổ đặc sắc của Lam Nguyệt. Là một trong những trung tâm ngoại thương, tính chất của Đạt Lạp nội hải không vì chiến tranh mà bị thay đổi chút nào. Chiến tranh chỉ là trò chơi của những kẻ thống trị, còn đối với giới bình dân, nhất là các thương nhân sinh sống bằng nghề giao dịch, bọn họ vốn chẳng quản nhiều như vậy. Tác La dường như cũng không hề có ý phong tỏa bến cảng này, bởi vì trung tâm ngoại thương cũng giống như một trạm tình báo nhỏ. Tại đây, người ta khả dĩ có thể thu thập được rất nhiều tin tức đến từ bốn phương. Trong đất đai của Tác La cũng có không ít thương nhân giao dịch với Lam Nguyệt, vì vậy mà việc hắn ngồi lẫn lộn trên thương thuyền để trở lại Lam Nguyệt cũng rất thuận lợi. Hải cảng Đạt Lạp nội hải vẫn được tự do như trước. Ngoài việc nó là thiên đường của thương nhân ra, nó còn là địa phương thích hợp của những kẻ phạm tội nữa. Nó cũng giống như hạt ngoại thành Mễ Kỳ Tư vậy, chỉ là nơi loạn hơn một chút mà thôi. Bởi vì dù sao thì nó cũng không có một đan ni tư thứ hai trấn nhiếp được người ở đây kia mà. Lỡ trình thuận lợi của Mộ Dung Thiên đến đây là kết thúc, vì hắn đã gặp ngay một vấn đề nan giải. Tuy hải cảng Đạt Lạp nội hải rất được tự do, nhưng nếu muốn đi sâu vào nội địa của Lâm Nguyệt thì lại không dễ dàng như vậy. Phương pháp trực tiếp nhất là đi qua cửa thành. Thế nhưng mỗi cửa thành đều có binh sĩ đứng gác và tra hỏi. Nếu không có huy chương chức nghiệp của Lam Nguyệt hoặc giấy phép đặc biệt thì không thể nào đi qua thuận lợi được. Huy chương chức nghiệp là một thứ rất thường thấy ở trên đại lục, nhưng nó cũng khiến cho kẻ lén lút tiền nhập vào một nơi nào đó rất đau đầu. Bởi vì nó được dùng máu để chế tạo nên chỉ có bản thân chủ sở hữu mới dùng được, muốn giả cũng tạo không xong. Ngay cả đồng hóa sư cũng chỉ có thể ở trong một khoảng thời gian nhất định mà làm cho máu của một ai đó đồng hóa với chủ nhân của huy chương. Nhưng việc này lại có khuyết điểm, bởi vì tính hy sinh quá lớn, suốt đời họ chỉ có thể thi triển một lần. Do đó, chức nghiệp đồng hóa sư quả thật là rất hiếm thấy. Nếu đã không thể trực tiếp đi vào thành, vậy thì chỉ còn phải đi đường vòng mà thôi. nhờ đã có hai lần kinh nghiệm bỏ chạy khỏi Lâm Nguyệt nên Mộ Dung Thiên biết rõ, vì lãnh thổ của Lâm Nguyệt quá rộng lớn, do đó mà giữa những khu chợ búa của những thành thị lớn vốn có tồn tại những khe hở hoặc hang động, có thể xem là những mật đạo không mấy bí mật lắm, và chúng có thể dẫn thẳng đến dải đất ở vùng phụ cận của thành Phật Lạc Lý Tư. Nếu là người có ý đồ riêng thì có thể từ đó mà tìm nhập vào thành. Đương nhiên Lâm Nguyệt sẽ không chú ý đến những khe hở này, bởi vì thông thường những nơi đó có rất nhiều ma thú tụ tập. Lỡ như gặp phải đội ngũ đại quy mô của chúng đi ngang qua đó, vậy thì kẻ nào chui vào đấy cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Thật là một hành vi không sáng suốt tí nào. Huống chi gần đây Lâm Nguyệt cũng vì muốn bích lại những khe hở này mà cũng có vài hành động để phòng ngừa. Đương nhiên nếu muốn phái ra một lực lượng lớn để trấn thủ ở những chỗ đó thì không đáng. Một là phí nhân lực, hai là đám ma thú ở giả ngoại này sẽ khiến cho họ mệt mỏi bở hơi tay. Vì vậy mà Lâm Nguyệt chỉ phái ra một số ít thợ săn để ẩn thân tại giả ngoại thôi. Thợ săn là một chức nghiệp, hiểu rất rõ làm sao để sinh tồn tại giả ngoại. Bọn họ có thể tận lực mà giảm thiểu sự xung đột với ma thú, tránh bị thương vong vô ích. Ngoài ra, tài ẩn nấp của thợ săn cũng sắp xỉ gần bằng với thích khách. Nếu kẻ nào muốn lẻn vào thành thông qua đường vòng tại giả ngoại, vậy thì rất dễ bị phát hiện. Đến lúc đó, nếu không bị giết chết tại chỗ thì hành tung cũng sẽ bị bại lộ và sau đó sẽ bị truy sát đến cùng. Với lực lượng hiện nay của Mộ Dung Thiên, muốn tránh né hoặc chọi thẳng với đám ma thú ở giả ngoại thì cũng chẳng có gì đáng kể. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy đau đầu chính là đám thợ săn kia. Chỉ cần một khi bị họ phát hiện, vậy thì rất phiền phức cho hắn. Thứ hai, nếu đi đường vòng thì hành trình thế nào cũng bị chậm trễ, mà thời gian lúc này đã gấp lắm rồi. Mộ Dung Thiên bỏ hết một buổi chiều để đi dọc hết mấy vòng quanh tường thành của hải cảng Đạt Lạp Nội Hải, thế nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu nào. Mãi cho tới khi trời sập tối, hắn chỉ đành tạm thời dừng chân tại đây rồi tìm cách sau. Mà cũng chỉ có tại hải cảng Đạt Lạp Nội Hải là không cần phải có chức nghiệp huy chương để thuê phòng. Điều này cũng khiến cho khách lữ hành nghỉ đêm được thoải mái hơn một chút. Một khi tiến vào trong thành Âu Mổ rồi, vậy thì nơi ăn uống ngủ nghỉ, đi xe mua bán, hầu như tất cả những gì liên quan tới buôn bán thì đều đòi hỏi phải có cái huy chương nhỏ bé kia. Ở trên thần phong đại lục này, nếu không có chức nghiệp huy chương thì quả thật nửa bước cũng khó đi được. Huống chi ở tại Lam Nguyệt Đế Quốc thì tầm quan trọng của nó lại càng rõ ràng hơn nhiều lắm. Mấy ngày sau, hắn sẽ phải ăn với lương khô được lưu trữ ở trong không gian giới chỉ. Vì vậy mà tôi lúc này không có tâm tình ăn uống gì, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn phải tìm đến phạn điếm để dùng cơm, sau đó mới tìm lữ quán để nghỉ ngơi. Sau khi thuê phòng xong, Mộ Dung Thiên liền lăn ra giường. Một là vì hắn lặn lội đường xa đã mệt mỏi nhiều nên cần phải sớm khôi phục sức lực. Hai là hắn cần suy nghĩ để tìm cách giải quyết các vấn đề nan giải trước mắt. Gâu! Mộ Dung Thiên đang nằm suy nghĩ miên man ở trên giường thì bị tiếng sủa của con Tật Phong kéo về với hiện thực. Vì phải ở trong không gian giới chỉ suốt mấy ngày liền rất nhàm chán nên Mộ Dung Thiên đã cho nó ra ngoài để hít thở không khí, nhưng vẫn phải nhắc nhở nó nhiều lần là không được chạy loạn khắp nơi. Tật Phong rất ham chơi nhưng nó cũng rất biết chuyện. Ở đây không phải là Tác La và cũng không phải là địa bàn của Mộ Dung Thiên. Hơn nữa lúc này thân phận của chủ nhân ngàn vạn lần không thể bại lộ, do đó mà nó cũng rất biết nghe lời và chỉ nằm ngủ ở bên cạnh chân giường mà thôi. Nhưng bỗng nhiên lúc này nó giật mình thức giấc mà lại còn sổ lên với âm hưởng thù địch nữa. Từ sau khi Tật Phong sống lại sau lần hóa loạn thứ hai, tuy lực lượng của nó bị thoái hóa nhưng có một bản lĩnh duy nhất là lại được đề thăng, đó là khứu giác. Mà nó cũng không phải là một loại khứu giác đối với mùi vị và khí tức thông thường, mà còn đối với nguy hiểm nữa. Mộ Dung Thiên phảng phất như chưa cảm thấy điều gì lạ, hắn chỉ vươn vai một cái rõ dài rồi lẩm bẩm: mệt quá, ngủ một giấc thôi, mã lý ăn nạp. Ngọn đèn ma pháp theo tiếng chú ngữ mà tắt đi. Mộ Dung Thiên nhắm hai mắt lại nhưng lại mở bừng ra ngay lập tức và phóng ra quang mang như mắt hùng ưng nhìn vào con mồi vậy. Hai tay hắn vung mạnh, lập tức có 20 đạo châm đấu khí vô thanh vô tức phóng vào bóng đêm và bay thẳng về phía một góc tường. Hết tập 85.